Chương 2734, Ngoại Thiên Địa, Thứ Hai Bạo. Lúc này, Trần Phong trong đan điền cái kia bốn vòng thái dương bên cạnh, vờ ơ y ma lại thêm một cái nho nhỏ điểm trắng. Cái này điểm trắng, rất nhỏ, nhưng lại cũng lộ ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, bên trong càng là có tiềm lực vô cùng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, xem ra dạng này trở thành quả thứ năm thái dương, thực lực của ta lại sẽ có một cái tăng cường nhanh chóng, nhưng là không phải là hiện tại. Chỉ sợ lúc đó tại ta đột phá đến thất tinh vũ hoàng thời điểm mới có thể như vậy, mới có thể hoàn toàn thành hình. Trần Phong nhẹ nói, ta hiện tại có thể cảm giác được lực lượng của ta không phải là nội liễm, mà là tại hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trần Phong cảm giác, một chút cũng không sai. Hắn lại là cẩn thận phát giác hồi lâu, rốt cục thấy rõ ràng. Nguyên lai, lúc này ở trong đan điền của hắn, cái kia bốn vòng thái dương bên trong, hàng long la hán chi lực không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào. Mà tại cái này hàng long la hán trong bên cạnh, làm theo là có chỉnh một chút 3.000 cái ngọc giản đang không ngừng chuyển động, như cùng một cái nho nhỏ chấm nhỏ một dạng, vô cùng xinh đẹp. Màu cam cùng kim sắc đan vào một chỗ, xinh đẹp mà chói lọi. Lúc này, những hàng long la hán đó chi lực cùng màu cam thiên địa chi lực không ngừng lẫn nhau chuyển hóa, mà lẫn nhau chuyển hóa về sau, nhưng lại chưa trong đan điền hình thành một cái tiểu nhân được tuần hoàn, mà chính là lặng yên thẩm thấu đi ra ngoài. Đi vào Trần Phong mặt ngoài thân thể. Trần Phong híp mắt nhìn mình chung quanh thân thể, khi hắn lấy một loại nội thị trạng thái đi xem thời điểm, lại là phát hiện, thân thể của mình mặt ngoài lực lượng cũng không phải là lộn xộn mà ở nơi đó hiện ra. Mà chính là phân bố tại thân thể của mình chung quanh, thân thể bên ngoài, giống như một đạo khôi giáp một dạng, ở nơi đó không ngừng lưu chuyển. Tại xung quanh thân thể của hắn, hình thành mấy ngàn mấy vạn cái tuần hoàn phổi. Những lực lượng này chính là ở bên trong không ngừng tuần hoàn qua lại, sau đó lại là tiến vào Trần Phong thể nội, để Trần Phong lực lượng trong cơ thể thay đổi càng thêm lớn mạnh. Trần Phong trong lòng kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, lúc trước hắn cũng chưa nghe nói qua liên quan tới tương tự. Mà lúc này đây, một đạo trong sáng mà cười ôn hòa âm thanh truyền tới, Phong Nhi, ngươi đây là sắp tiến vào ngoại thiên địa một cái dấu hiệu. Sắp tiến vào ngoại thiên địa, Trần Phong sững sờ, nhưng sau đó trên mặt vui vẻ. Hắn quay đầu hô, mẫu thân, ngươi trở về thanh âm này, chính là Hiên Viên Nhược Lan, Trần Phong lại quá là rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp một đạo bóng người màu vàng hướng bên này đi tới. Hiên Viên Nhược Lan một bộ hoàng sắc váy dài, ung dung hoa quý, chậm rãi đi tới. Nàng đi tới gần, nhìn một chút Kỳ Thải Huyên. Kỳ Thải Huyên từ vừa rồi Trần Phong trong lời nói, đã biết cái này tên thân phận của cô gái, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi chi ý, nàng tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất đập cái đầu, nói ra, nô tỳ gặp qua lão phu nhân. Hiên Viên Nhược Lan trên mặt lộ ra một vòng oán trách biểu lộ, ta rất già sao ngươi vậy mà liền gọi ta lão phu nhân. Nghe xong nàng nói lời này, Kỳ Thải Huyên còn tưởng rằng là đang trách cứ chính mình, lập tức càng thêm sợ hãi, run giọng nói ra, nô tỳ không phải ý tứ này. Nàng chân tay luống cuống, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hiên Viên Nhược Lan cười ha ha một tiếng, tốt, ta đùa với ngươi, ở trước mặt ta không cần giữ lễ tiết. Sau đó đem Kỳ Thải Huyên nâng đỡ. Nghe nói như thế, Kỳ Thải Huyên trong lòng sợ hãi vừa rồi ít một chút. Nàng đứng lên, vẫn còn có chút đáng sợ nhìn lấy Hiên Viên Nhược Lan. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi không cần câu nệ, ngươi bây giờ có chút sợ hãi. Có thể là bởi vì chưa quen thuộc mẫu thân của ta, kỳ thực mẫu thân của ta nhân rất tốt, thời gian dài ngươi thì minh bạch. Kỳ Thải Huyên nghe lời này, trong lòng dâng lên nồng đậm vui sướng. Trần Phong lời này ý tứ, rõ ràng chính là muốn đem nàng lâu dài bên người, cái này khiến nàng thở phào một hơi. Nàng một mực sợ Trần Phong biết không muốn nàng, loại này sợ hãi cảm giác thời khắc đều khốn nhiễu nàng. Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy hai người thần sắc, khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Nhà mình nhi tử thật đúng là có bản lãnh, lúc này mới bao lâu, lại đem cái cô nương trở về. Trần Phong mỉm cười nói, mẫu thân, ngươi vẫn là giúp ta giải thích một chút như thế nào ngoại thiên địa đi được. Hiên Viên Nhược Lan nói ra, ngoại thiên địa, tại Vũ Hoàng cảnh là một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Không nhưng bởi vì cái này cảnh giới thực lực cường đại, mà lại là bởi vì cái này cảnh giới là thông hướng chỗ càng cao hơn một cái quá độ. Thông hướng chỗ càng cao hơn cái kia quá độ chỉ cần là tại Vũ Hoàng cảnh bên trong cơ sở đánh nhà tù, bước kế tiếp bước vào Vũ Đế cảnh về sau, như vậy toàn bộ thì không giống nhau, đến lúc đó, ngươi liền có thể sừng sững tại Long Mạch Đại Lục đỉnh đầu, thì là hoàn toàn không giống thực lực. Nguyên cớ, tại cái này Vũ Hoàng Cảnh thì càng là muốn cực kỳ thận trọng, cẩn thận lại cẩn thận. Mà Vũ Hoàng Cảnh, có hai cái lớn đường ranh giới, thứ nhất mà có thể tiến vào Đại Võ Hoàng chỗ tốt trước đó đã nói với ngươi. Trần Phong gật đầu, xác thực đã nói qua. Đại Võ Hoàng có thể cung cấp tinh luyện cái kia trên bầu trời lực lượng, thực lực biết đột nhiên tăng mạnh. Mà Vũ Hoàng Cảnh bên trong một cái khác cơ hội, làm theo chính là Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tiến vào ngoại thiên địa. Người tu luyện, chia làm nội thiên địa cùng ngoại thiên địa, cái gọi là nội thiên địa, chính là ngươi tự thân lực lượng tại thể nội lưu chuyển tuần hoàn, không ngừng lớn mạnh. Mà ngoại thiên địa, làm theo liền là của ngươi lực lượng, tại tự động vận chuyển thời điểm, đã là có thể vận hành đi ra bên ngoài, tại thế giới bên ngoài bên trong lưu chuyển. Dạng này, có thể mang tới hiệu quả ngươi cảm thấy là dạng gì? Trần Phong một trái tim thình thịch đập loạn lên, lại là hiện tại gấp 10 lần, chính là gấp mấy chục lần không sai. Trẻ con là dễ dạy. Hiên Viên Nhược Lan mỉm cười nói, thiên địa sao mà to lớn, thân thể của nhân loại mặc dù là cái bảo tàng, nhưng là so với thiên địa bên ngoài đến cũng là kém rất nhiều. Tiến vào ngoại thiên địa chỗ tốt lớn nhất chính là, thực lực của ngươi sẽ gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần mà lật lên trên, bởi vì thế giới bên ngoài thật sự là so bên trong thế giới đại xuất đến quá nhiều. Chỉ cần có thể tiến vào ngoại thiên địa trạng thái, ngươi chính là có thể khống chế thiên địa lực lượng. Trần Phong gật đầu, thì ra là thế. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia, cái này ngoại thiên địa là một loại trạng thái, còn có là một loại cảnh giới? Hiên Viên Nhược Lan nói ra, hỏi rất hay, ngoại thiên địa, một lúc mới bắt đầu chỉ là một loại trạng thái, ngươi chỉ có thể thời gian ngắn tiến vào. Nhưng là, thời gian dài về sau, lại là có thể hóa thành một loại trạng thái, ngươi chính là thường xuyên duy trì tại trong loại trạng thái kia. Trần Phong gật đầu, ta minh bạch. Hiên Viên Nhược Lan nói ra, ngoại thiên địa cùng Đại Võ Hoàng, không là một chuyện. Có người, đã tiến vào Đại Võ Hoàng cảnh giới, thậm chí đã tiến vào Cửu Tinh Vũ Hoàng, thậm chí nửa bước Vũ Đế, vẫn như cũ vô pháp tiến vào ngoại thiên địa trạng thái. Trần Phong hỏi, biết có ảnh hưởng gì? Hiên Viên Nhược Lan mỉm cười.